thần cấp đặc công hệ thống, chương 1527, Martin, các đại thân phận, góc truyện audio.com, Y Phù Lệ có điểm mộng bức xem bội đặc cục trưởng biểu tình cùng ngữ khí, hắn giống như hoàn toàn không biết vừa rồi đã xảy ra cái gì giống nhau, chỉ là sao có thể đâu ngài Đức Văn bội đặc nỗ lực hồi tưởng một chút lại phát hiện hắn đối chính mình là như thế nào đến nơi đây không có bất luận cái gì ấn tượng. Đáng chết Y Phù Lệ, ngươi nhanh lên nói cho ta vừa rồi đã xảy ra cái gì. Ngài Đức Văn, bội đặc hiện tại hoảng một đám, không biết xuất phát từ cái gì tâm lý Y Phù Lệ thế nhưng trước nhìn mắt Lâm Hoan, thật giống như phải hướng hắn xin chỉ thị giống nhau. Lâm Hoan nhún vai, không sao cả nói, đem sự thật nói cho hắn đi Y Phù Lệ, giọng nói rơi xuống đất, hắn tùy tay bày ra một đạo chân khí cái chắn, để tránh bọn họ nói chuyện bị người khác nghe được. Y Phù Lệ gật gật đầu, lúc này mới đem chuyện vừa rồi trải qua cẩn thận giảng thuật một lần. Sau khi nghe xong, ngài Đức Văn, bội đặc có gần nửa phút mộng bức, sau đó hắn mới sắc mặt xanh mét trùng Lâm Hoan quát. Đáng chết ngươi đối ta làm cái gì? Thả lỏng bội đặc chủ tịch, ta chính là khống chế được ngươi tâm thần, làm ngươi thành ta con rối. Lâm Hoan cũng không giấu giếm, trực tiếp nói rõ ngựa xe nói. Loại chuyện này liền tính hắn không nói, ngài Đức Văn. Bội đặc cũng có rất lớn khả năng đoán được, còn không bằng nói thẳng ra tới, như vậy càng có thể đem ngài Đức Văn. Bội đặc kinh sợ chủ, như Lâm Hoan suy đoán như vậy, ngài Đức Văn. Bội đặc sau khi nghe được tức khắc biến sắc, trong mắt có một mặt sợ hãi chi sắc hiện lên. Không chỉ có là hắn, Y Phù Lệ trong mắt đồng dạng có kinh sợ chi sắc hiện lên, khống chế một người tâm thần, làm người làm bổn không tình nguyện việc, đây là kiểu gì đáng sợ năng lực. Nếu nàng bị Lâm Hoan khống chế tâm thần, bị hắn tùy ý khinh nhờn. Tưởng tượng đến cái kia đáng sợ cảnh tượng, Y Phù Lệ liền nhịn không được đánh cái rùng mình. Ta không tin, hoảng sợ qua đi, ngài Đức Văn. Bội đặc liền quả quyết mở miệng nói, hắn bản thân là SSS cấp cường giả, tâm trí kiên định vô cùng, sao có thể bị Lâm Hoan khống chế tâm thần. Đừng nói Lâm Hoan, liền tính Phong Viễn Trinh tại đây ngài Đức Văn. Bội đặc cũng tin tưởng chính mình sẽ không bị khống chế tâm thần. Chỉ là sự thật làm ngài Đức Văn. Bội đặc không thể không tin tưởng, hắn há mồm phủ nhận cũng chỉ là không nghĩ ở Lâm Hoan trước mặt nhận túng mà thôi. Từ giờ trở đi, ngài Đức Văn, bội đặc đã thương Lâm Hoan coi làm là nguy hiểm nhất địch nhân. Lâm Hoan mắt trợn trắng, dơ dơ lên trong tay phòng tạp sau nói. Mặc kệ ngươi tin hay không, này gian tổng thống phòng đã là của ta, ngươi bí thư cũng muốn làm tùy tùng của ta. Đây là ngươi ở một chúng tuyển thủ dự thi trước mặt chính miệng đáp ứng, không có đổi ý khả năng, Y Phù Lệ, chúng ta đi vào. Nói xong hắn liền nhấc chân đi vào trong phòng, nhưng mà Y Phù Lệ cũng không có đuổi kịp mà là quay đầu nhìn về phía ngài Đức Văn. Bội đặc, ngài Đức Văn, bội đặc sắc mặt biến huyễn mấy lần, mặt sau cùng sắc bình tĩnh, thâm ý sâu sắc nói. Y Phù Lệ, mấy ngày nay ủy khuất ngươi, như Lâm Hoan theo như lời, sòng bạc như vậy nhiều người tận mắt nhìn thấy đến hắn đáp ứng rồi Lâm Hoan yêu cầu, một khi đổi ý đối hắn danh dự sẽ là một cái đả kích to lớn. Này còn không phải quan trọng nhất ngài Đức Văn. Bội đặc thuận nước đẩy thuyền, cũng là hy vọng làm ngoại giới đối việc này có một loại bất đồng giải đọc. Góc truyện audio.com, hắn cũng không phải sợ Lâm Hoan, mà là có khác mục đích. Đến nỗi mục đích này là cái gì? Khiến cho người ngoài suy đoán đi thôi, dù sao không phải bởi vì hắn sợ hãi Lâm Hoan. Cứ như vậy hắn không chỉ có thể giữ được mặt mũi, còn có thể tại người ngoài trước mặt xây dựng ra một loại cao thâm khó đoán hình tượng này so với hắn xong việc đổi ý càng thêm có lợi. Trừ bỏ này hai điểm nguyên nhân ở ngoài, ngài Đức Văn. Bội đặc còn có cái thứ ba làm như vậy nguyên nhân, đó chính là làm Y Phù Lệ nằm vùng ở Lâm Hoan bên cạnh. Y Phù Lệ không chỉ có riêng là cái lớn lên đẹp bình hoa, nàng cũng là chịu quá chuyên nghiệp đặc công huấn luyện võ đạo cường giả, tuy rằng thực lực chỉ có A cấp nhưng làm nàng theo dõi Lâm Hoan vẫn là có thể làm được. Tuy rằng cứ như vậy Y Phù Lệ sẽ bị Lâm Hoan nhủ lận, nhưng ở đại cục trước mặt nữ nhân hoàn toàn có thể vứt bỏ. Y Phù Lệ đầu tiên là sừng sốt, tiếp theo gật đầu nói. Là, boss, nói xong nàng liền đi theo Lâm Hoan vào tổng thống phòng. Y Phù Lệ tướng môn khóa trái trong nháy mắt ngài Đức Văn. Bội đặc sắc mặt liền trở nên khó coi lên, cái này đáng chết hoa hạ người, hắn rốt cuộc là như thế nào khống chế ta tâm thần. Không được, đang làm rõ ràng điểm này phía trước ta không thể lại cùng hắn phát sinh xung đột. Hắn chỉ cần tưởng tượng đến chính mình ở bất chi bất giác chung đã bị Lâm Hoan khống chế tâm thần, liền một trận không rét mà run, cũng may Lâm Hoan chỉ là muốn phòng muốn nữ nhân, nếu là Lâm Hoan làm hắn tự sát đâu. Loại này sinh tử không bị chính mình khống chế cảm giác thật sự là quá không xong. Tổng thống phòng nội, Lâm Hoan đem hành lý phóng hảo, sau đó cười nói. Y Phù Lệ, đi giúp ta đảo ly rượu. Y Phù Lệ đi đến rượu quầy bên hỏi. Nơi này có rượu vang đỏ, bia, brandy, whisky, vodka, rượu rum, xin hỏi ngài tưởng uống cái gì rượu? Lâm Hoan chân mày một trọn ám đạo một câu. Không tồi, Y Phù Lệ không hổ là cấp ngài Đức Văn. Bội đặc làm bí thư nữ nhân, này phục vụ trình độ không tán không được. Rượu rum đi, ngươi cũng bồi ta uống điểm. Lâm Hoan hướng trên sofa ngồi xuống, tùy tay mở ra phòng khách tivi cười nói. Y Phù Lệ gật gật đầu, ngoan ngoãn đảo thượng hai ly rượu đi vào Lâm Hoan bên cạnh hai chân giao điệp ngồi xuống, thân mình nhẹ nhàng dựa vào Lâm Hoan trên vai, cong môi đỏ khẽ mở nói. Lâm tiên sinh, ngài rượu. Lâm Hoan chỉ cảm thấy một trận làn gió thơm đập vào mặt, tay trái phi thường tự nhiên vòng qua Y Phù Lệ eo liễu, đáp ở nàng trên đùi, xúc tua tơ lụa. Cụng ly, Lâm Hoan cùng Y Phù Lệ chạm cốc sau uống cụng ly chung rượu, sau đó hỏi. Nói Martin, các đại đi ta muốn biết hắn kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Y Phù Lệ thân mình cứng đờ cường cười nói. Lâm tiên sinh ta đối hắn hiểu biết không nhiều lắm. Không quan hệ, hiểu biết nhiều ít nói nhiều ít. Lâm Hoan buông chén rượu tay trái ở Y Phù Lệ đại trường. Trên đùi qua lại du tàu, Y Phù Lệ chỉ cảm thấy có vô số con kiến ở trên đùi bò giống nhau, kỳ ngứa khó nhịn, không khỏi kẹp chặt hai chân. Martin, các đại là ở phía trước không lâu mới gia nhập tiến siêu thuẫn cục, ta chỉ thấy qua hắn một mặt. Nga, Lâm Hoan chân mày một trọn, hứng thú nồng hậu hỏi. Biết hắn cụ thể thực lực sao? Này, ta không rõ ràng lắm, ta chỉ biết bội đặc cục trưởng ở Martin. Các đại trước mặt thoạt nhìn thực cung kính, Y Phù Lệ sắc mặt ngưng trọng nói. Cung kính, Lâm Hoan nhíu mày càng thêm cảm thấy Martin. Các đại thân phận có chút khả nghi. Ngài Đức Văn, góc chuyện audio.com. Bội đặc là siêu thuẫn cục phó cục trưởng, hắn sẽ đối một cái mới gia nhập siêu thuẫn cục thành viên cung kính, vậy thuyết minh Martin. Các đại hoặc là thân phận không phải là nhỏ, hoặc là thực lực cường đáng sợ. Sẽ là loại nào nguyên nhân đâu? Lâm Hoan vuốt cằm lâm vào trầm tư, sau một lúc lâu hắn vỗ vỗ Y Phù Lệ đùi cười nói. Người đi trước tắm rửa một cái đi, Y Phù Lệ đầu tiên là sừng sốt tiếp theo khuôn mặt đỏ bừng nói. Là, Lâm tiên sinh. Nói xong nàng đứng dậy lắc mông đi vào tắm rửa gian, chỉ chốc lát bên trong liền truyền đến xôn xao dòng nước thanh. Lâm Hoan khóe miệng một câu, đứng dậy ra phòng. Cách chương.